Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Mã Phụng Hành, bành, Đường Phi hổ đầu, ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp lăn đến Đường Hưng Vũ trước mặt. Phi hổ, Đường Hưng Vũ con ngươi co rụt lại, khàn giọng giống to, chết, chết, một đao, vẻn vẹn một đao, liền lấy Đường Phi hổ tính mệnh. Trước đó Đường Hưng Vũ còn muốn, nếu như mình nhi tử người lâm vào hiểm cảnh, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng mà căn bản là không có cơ hội này. Mọi người tại đây, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhanh, quá nhanh, giờ phút này lại nhìn Cổ Phong, khuôn mặt như thường, nơi nào có trước đó mỏi mệt thái độ, hiển nhiên, trước đó mỏi mệt thái độ, bất quá là Cổ Phong cố ý biểu hiện. Vì chính là hấp dẫn Đường Phi hổ lập xuống cái này sinh tử chiến. Cổ Phong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Đối với địch nhân, Cổ Phong xưa nay sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Hôm nay Đường Phi hổ dưới sinh tử chiến, con mắt chính là vì giết mình. Mà bây giờ thực lực không địch lại, tự nhiên muốn bị mình chém giết. Đan Huyền đám người sắc mặt kịch biến. Lần này sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Hạo Trường Tôn nơi này, trong mắt lại là hiện lên một vệt vẻ hân thưởng. Cổ Phong, lão phu muốn ngươi chết. Giờ khắc này, Đường Hưng Vũ trong nháy mắt khí tức bộc phát, khàn giọng giống to, liên tục hai cái nhi tử chết ở Cổ Phong trong tay. Hắn giờ phút này hận không thể đem Cổ Phong thiên đao vạn quả. Tả soái, ngươi coi bổn thành chủ lời nói vô dụng sao? Giờ phút này Hạo Trường Tôn khí tức bộc phát, một chưởng hung hăng đặt tại Đường Hưng Vũ đầu vai. Phốc, trong nháy mắt Đường Hưng Vũ trong miệng máu tươi phun ra. Một cỗ tử vong nguy cơ ở trong lòng hiển hiện, trực tiếp tỉnh táo lại, nhìn về phía Hạo Trường Tôn mở miệng. Thành chủ đại nhân, vừa rồi một trận chiến này giới hạn, là bổn thành chủ nhường ngươi đến định. Đây đã là lần thứ nhất thiên vị cho ngươi, là ngươi Đường gia mình muốn chiến sinh tử. Bổn thành chủ còn hỏi một lần ngươi là có hay không nghĩ tốt. Đây đã là lần thứ hai thiên vị cho ngươi. Tất cả đều là ngươi Đường gia tự mình lựa chọn. Hạo Trường Tôn trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Ta, giờ khắc này, Đường Hưng Vũ hối hận phát điên. Hắn làm sao lại sẽ tin tưởng Cổ Phong cái này giảo hoạt tiểu tử thật mỏi mệt. Làm sao sẽ đáp ứng mình nhi tử cùng sinh tử chiến. Nếu không có định ra sinh tử chiến, Cổ Phong lớn mật đến đâu hôm nay cũng không dám giết người. Mà bây giờ, trận chiến ngày hôm nay, Cổ Phong mà chết, bổn thành chủ cũng sẽ không trách tội ngươi. Ngược lại là ngươi, vừa mới ở thành này chủ trước mặt đáp ứng, sau này tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ ngươi không được đối với Cổ Phong xuất thủ. Mà bây giờ, ngươi là đang gây hấn với bổn thành chủ uy nghiêm. Bổn thành chủ, hay không những năm này đối với ngươi quá tốt. Hạo Trường Tôn nhìn về phía Đường Hưng Vũ, lần nữa tức giận một câu. Đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập xuống võ đạo lời thề, tuyệt đối không được điều động đệ tam bộ ngươi đối với Cổ Phong xuất thủ. Đường Hưng Vũ cảm giác được Hạo Trường Tôn chân nộ, lúc này mở miệng. Bên này Mã Thiên Hành gặp tình hình, cũng lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Thành chủ nhiều năm tính cách ôn hòa, rất ít nổi giận. Nhưng bọn hắn đều biết thành chủ một khi giận, đại biểu cho cái gì. Lúc này, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất Đường Phi hổ thi thể, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bây giờ, tinh anh đệ tử đệ nhất nhân, Đường Phi hổ đều đã chết ở Cổ Phong trong tay. Muốn ngăn cản Cổ Phong, chỉ sợ cũng muốn hạch tâm đệ tử. Cổ Phong, cùng ta Đường Liệt một trận chiến. Giờ phút này, một tên Đường gia võ giả đi ra. Cái này Đường Liệt, khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập linh mạch cảnh, là hạch tâm đệ tử. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Bây giờ mình trừ phi thôi động thanh long huyết mạch, lấy phá hư đao hình thái thứ hai, tăng thêm không không liên thủ đến chiến, mới có thể cùng sơ nhập linh mạch cảnh võ giả một trận chiến. Đồng thời cũng không có thắng nắm chắc, khí biến cùng linh mạch ở giữa chênh lệch quá lớn. Huống chi Cổ Phong vừa mới sơ nhập tụ khí cảnh, đạt tới linh mạch cảnh võ giả, đã trải qua ngưng luyện ra thuộc tính linh khí tại tự thân rất nhiều linh mạch bên trong. Thuộc tính linh khí cường hoành, lại là vượt xa phổ thông linh khí. Có thể nói, tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong cho dù lại nghịch thiên, cũng không khả năng vượt hai cái đại cảnh giới đến chiến. Người nếu muốn chiến, ta cùng ngươi. Giờ phút này, trong đám người, một người đi ra, người này không là người khác, chính là Mộng Thanh Tuyền. Mộng Thanh Tuyền đứng ở Cổ Phong bên trái, nhìn về phía cái kia Đường Liệt. Đường Liệt trong nháy mắt biến sắc, đối phương thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả. Nguyên bản hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, hắn thế nào lại là đối thủ? Mộng trưởng lão, ngươi bây giờ đã trải qua không phải đệ tử, mà là tông môn trưởng lão. Sao có thể tham dự ta đệ tử trước đó giao đấu? Đường Liệt gặp tình hình, lúc này mở miệng, vậy ta thì sao? Giờ phút này, Võ Thành Long bước ra một bước, đứng ở Cổ Phong phía bên phải. Võ Thành Long là bây giờ hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Chuyện khi trước, hắn cùng với Cổ Phong trên cơ bản đã trải qua ân oán tiêu trừ. Hôm nay hắn đứng ra một là không quen nhìn Đường gia tác phong ti tiện. Thứ hai là vì Mộng Thanh Tuyền. Ta, Đường Liệt trong nháy mắt không tức giận. Đối phương thế nhưng là Võ Thành Long. Hắn tại sao có thể là đối thủ? Đường Hưng Vũ gặp tình hình, sắc mặt âm trầm, mở miệng, thành chủ đại nhân. Việc này, Đường Hưng Vũ, người muốn biết rõ ràng. Bổn thành chủ chỉ nói ngươi Đường gia không thể điều động đệ tam bộ võ giả đối với Cổ Phong xuất thủ. Có thể chưa nói qua Cổ Phong không thể để cho người ta trợ giúp. Đây hết thảy, chỉ dựa vào riêng phần mình thủ đoạn. Hạo Trường Tôn nhàn nhạt một câu. Đối với Cổ Phong, hắn bây giờ đã là cực kỳ nhìn tốt. Nếu là Cổ Phong chân chính trưởng thành, đối với Thiên Hạo Thành mà nói, chính là một trận vô cùng cự đại tạo hóa. Đường Hưng Vũ cùng Cổ Phong so sánh, đã trải qua không có trọng yếu như vậy. Đường Hưng Vũ nghe xong, sắc mặt khó coi, nhưng lại nói không ra lời. Sự thật cũng xác thực như thế. Một cái linh mạch cảnh võ giả, muốn khiêu chiến một cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Cái kia sơ nhập tụ khí cảnh võ giả trừ phi não người hỏng, bằng không tuyệt đối không thể có thể ứng chiến. Mã Thiên Hành ở một bên không nói gì, nhưng hắn đã trải qua nhìn ra, thành chủ thoạt nhìn là đang thiên vị bọn hắn, kỳ thực là đang thiên vị Cổ Phong. Nếu là một mực như thế phát triển tiếp, nghĩ đến, Mã Phụng Hành lúc này truyền âm mà ra. Lập tức, trong đám người, một bóng người bước ra một bước, phóng ra người, chính là hạch tâm đệ tử người thứ ba, Mã Phụng Hành. Mã Phụng Hành mở miệng, Cổ Phong, bằng vào ta tu vi đánh với ngươi một trận, thật sự quá mức khi dễ ngươi. Ta chỉ xuất một quyền, ngươi nếu có thể tiếp được, ta nguyên mà bất động, mặc cho ngươi phản đánh ta ba quyền. Một quyền, mọi người nghe nói đều là không khỏi cảm thán. Mã Phụng Hành thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả, cao hơn Cổ Phong cơ hồ ba cái đại cảnh giới, bảy cái tiểu cảnh giới. Một quyền có thể đủ đánh chết Cổ Phong. Mộng Thanh Tuyền nghe nói mở miệng, Mã Phụng Hành, người nếu muốn chiến, ta Mộng Thanh Tuyền đánh với ngươi một trận. Sư tỷ, Cổ Phong mở miệng, lập tức phóng ra một bước, ánh mắt mọi người biến hóa. Cổ Phong điên sao? Đối phương thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả a. Oanh sát một cái tụ khí cảnh võ giả, như là nghiền chết một con kiến. Cổ Phong nếu là ứng chiến, cùng tự sát cơ hồ không có khác nhau. Sư đệ, ngươi, có một số việc, phải tự mình đến gánh chịu. Cổ Phong cười nhạt một câu, lập tức không có nhìn Mã Phụng Hành, ngược lại nhìn về phía Hạo Trường Tôn đạo. Thành chủ đại nhân, lần này giới hạn như thế nào? Nghe đến lời này, trong lòng mọi người rung mạnh. Cổ Phong đây là ứng chiến, hắn vậy mà thực có can đảm cùng Mã Phụng Hành một trận chiến. Bất quá mọi người nghe được Cổ Phong lời này, đột nhiên nghĩ tới trước đó Đường Phi Hổ chết. Hạo Trường Tôn nhìn về phía Mã Thiên Hành mở miệng, hữu soái, lần này bổn thành chủ cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi tới định giới hạn. Giới hạn? Mã Thiên Hành chấn động trong lòng, trước đó nhưng chính là Đường Hưng Vũ định ra sinh tử giới hạn. Mắt nhìn mình nhi tử bị Cổ Phong chặt đứt trí nhớ. Mặc dù hắn biết mình nhi tử thực lực khẳng định tại Cổ Phong phía trên, nhưng trong lòng luôn có chút lo lắng. Mã Phụng Hành thế nhưng là Mã Thiên Hành yêu nhất nhi tử. Bằng không cũng sẽ không dùng cùng mình tên bên trong đồng dạng được chữ vì mệnh danh. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ tất cả nghe ngài định đoạt. Mã Thiên Hành lập tức nói đạo. Tốt, đã như vậy, một trận chiến này, vẫn nhất định sinh tử. Hạo Trường Tôn lúc này mở miệng, đám người lúc này biến sắc. Hôm nay tình huống, Cổ Phong thua không nghi ngờ. Thành chủ đây là muốn Cổ Phong chết sao? Mã Thiên Hành muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Tiểu tử, hôm nay một quyền này, ta liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Lời nói ở giữa, Mã Phụng Hành nắm tay phải phía trên xanh thẳm sắc thủy linh khí gào thét. Một quyền này, ngưng tụ Mã Phụng Hành một kích toàn lực. Giết, lời nói ở giữa, Mã Phụng Hành trong mắt sát ý lộ ra, hướng phía Cổ Phong mặt một quyền đánh tới. Một quyền này phía dưới, quyền phong gào thét, mang theo diệt sát chi thế. Tất cả mọi người ngừng thở, ngừng tụ lên. Kim cương la hán thân, can tiên bất diệt thể, tỳ huyết hóa thân bộ, ngũ thú quyền, hổ quyền. Cổ Phong liên tục mở miệng, thi triển từ trước tới nay phòng ngự mạnh nhất. Nhục thân trong nháy mắt kim loại quang mang chớp nhấp nháy. Đồng thời trên người trở nên hỏa hồng. Màu trắng nóng rực khí vụ dâng lên, thân thể bên ngoài một đạo huyết thân hư ảnh hiển hiện. Bên ngoài, nguyên khí ngưng tụ to lớn nguyên khí chi hổ. Giờ phút này, Mã Phụng Hành một quyền này trực tiếp đánh vào nhất cạnh ngoài nguyên khí kia chi hổ lên. Nguyên khí chi hổ, trong nháy mắt sụp đổ, một quyền này khí thế yếu bớt hai thành, lập tức đánh vào huyết trên khuôn mặt, huyết thân lần nữa sụp đổ. Một quyền này khí thế lần nữa giảm đi một thành, tiếp lấy đánh phía cái kia trắng xóa hoàn toàn khí vụ. Sương khói màu trắng, tiêu tán theo, một quyền này khí thế lại yếu bớt một thành, hung hăng đánh phía Cổ Phong thân thể. Miên trưởng, Cổ Phong hai tay thi triển miên trưởng, liên tục 36 trưởng đánh ra. Lúc này 36 đạo nguyên khí trưởng ảnh gào thét mà ra. Bành bành bành, miên trưởng phía dưới. Cái kia lực đạo không ngừng tan mất, nhưng mà, miên trưởng mặc dù không tầm thường, nhưng giảm bớt lực cũng phải tại song phương tu vi chênh lệch không phải đặc biệt lớn tình huống. Dưới, bây giờ hai người tu vi chênh lệch quá lớn, giờ phút này miên trưởng trưởng ảnh, toàn bộ sụp đổ, lực nói, lại là bị tan mất hai thành. Cổ Phong giờ phút này thì triển thận nguyên quỷ lực quyền, hai tay hóa thành cỡ thùng nước. Mãnh liệt mà giao nhau khung trước người. Mã Phụng Hành một quyền này, còn thừa bốn thành lực lượng, hung hăng mà đánh vào Cổ Phong giao nhau trên hai tay. Làm, kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Kim cương la hán thân phòng ngự, lại là tháo bỏ xuống một thành lực lượng. Giờ phút này, Cổ Phong thể nội bảy cái khí hải gào thét. Năm loại thánh phẩm công pháp toàn bộ vận chuyển. Nhục thân lực lượng tăng lên cực hạn. Một quyền này cuối cùng Cổ Phong chỗ sức chịu đựng, có ba thành, nhưng linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Cho dù vẻn vẹn còn thừa ba thành uy lực, uy thế cũng đầy đủ miểu sát khí biến cảnh đại viên mãn võ giả. Mà Cổ Phong có thể chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh. Két, phốc, Cổ Phong trên hai tay nứt xương thanh âm truyền ra, lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún, hai chân đạp dưới mặt đất. Bị đẩy lui mấy chục trượng, mang theo một trận bụi đất. Bụi đất tán đi, tại muôn người chú ý dưới, Cổ Phong tại bên ngoài hơn 10 trượng, chậm rãi ngẩng đầu, lại là liên tục phun ra ba ngụm máu tươi về sau. Đem góc miệng huyết thủy lau khô, nhợt nhạt trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy thao ngày chiến ý. Hiện tại, nên ta, cái này, ngăn trở, Cổ Phong vậy mà không chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.